Hoành hành ngang ngược, chương 48, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhịn xuống sợ hãi trong lòng lập tức chạy về phía phòng an toàn, nhưng mà núi rừng được công nhận là địa phương tương đối ít xâm nhập giả xuất hiện, không phải bởi vì khe hở sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là bởi vì hơi thở núi rừng che giấu nhân khí, nên sinh vật ở đầu bên kia khe hở không ngửi được hơi thở đỏ ăn, tự nhiên sẽ không chuẩn xác xé toạc ra khe hở như vậy. Vì thế nên có rất nhiều khe hở lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó lại lặng yên không một tiếng động khép lại. Bởi vì như vậy, cho nên phòng an toàn ở trên núi cũng sẽ không giống như trong thành phố mà cứ cách mỗi 50 mét liền có một cái. Bọn họ đang ở giữa sườn núi, mà phòng an toàn gần nhất là ở chân núi. Chạy mau a, tất cả học sinh kinh hoàng thất thố mà hướng dưới chân núi chạy như bay, có té ngã cũng vì bản năng cầu sinh mà lập tức lộn nhào bò dậy tiếp tục chạy, giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh rơi đầy đất, thuốc màu nhuộm mặt cỏ đủ mọi màu sắc. Tốc độ Cam Lan là chậm nhất. Tuy rằng là mang giày đế bằng, nhưng mà rốt cuộc thì bà ta cũng không phải người trẻ tuổi. Bà ta cũng không nghĩ tới chính mình mấy tháng này sẽ xui xẻo như vậy. Đầu tiên là bị đâm, sau đó phát hiện nữ nhi mà mình vẫn luôn dụng tâm giáo dưỡng không phải là con ruột, mà nữ nhi ruột thì tựa hồ không quá muốn thân cận với bà ta. Hiện tại lại còn ở trên núi, theo lý thuyết hẳn là sẽ an toàn hơn so với trong thành phố gặp khe hở thời không. Tim bà ta đập ra tốc, một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại, đột nhiên thở dốc kinh ngạc. Ra tới không phải chỉ có một hai con, mà là một đám. Những quái vật đó đã bỏ ra từ trong hồ, tay dài chân dài lại tứ chi chấm đất, chạy nhanh như bay, trong mắt tham lam nhìn bọn họ chằm chằm, nước miếng tích táp chảy xuôi. Cam Lan quay đầu lại, liều mạng chạy trốn, dưới chân trượt té một cái, bò dậy tiếp tục thất tha thất thểu chạy tiếp, trước mắt cơ hồ đều đã nhìn không thấy thân ảnh bọn học sinh của bà. Bà ta có thể cảm nhận được chúng nó càng ngày càng gần, bà ta cũng biết quân đội nhất định đang chạy tới. Nhưng mà bà ta cảm thấy chính mình có lẽ là đợi không được bọn họ. Trong nháy mắt trong đầu bà ta hiện lên gương mặt chồng, con trai và con gái của bà, vừa chạy vừa rơi nước mắt. Phía sau lưng bay tới một trận hơi thở tanh hôi, ngay sau đó phần lưng bỗng nhiên một trận nóng rát đau đớn, cả người bà ta lập tức quăng ngã bay ra. Bà ta ngã trên mặt đất vừa thống khổ vừa hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một con quái vật thèm nhỏ dãi vọt lại chỗ bà ta, cái miệng tanh hôi trong chớp mắt liền tiến đến trước mắt bà ta trừng lớn hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng lưỡi hái của tử thần đột nhiên im bặt trước mắt bà ta, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lưỡi dao sắc bén lập tức xuyên qua từ phía sau lưng con quái vật, thanh đao nhiễm đỏ thực mau lại rút ra, quái vật lạch cạch một chút ngã xuống đất. Cam Lan đột nhiên thở hổn hển một hơi, linh hồn sắp tới con đường tử vong lần nữa trở lại trong thân thể. An Thúy nhìn một đám xâm nhập giả đang xông tới kia, nhanh chóng quyết định duỗi tay kéo Cam Lan lên, cõng trên lưng, chạy vài bước nhảy lên, đi xuống dưới chân núi. Cam Lan cảm nhận được chiếc lưng mảnh khảnh của thiếu nữ, có chút hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau, đám quỷ kia cũng đi vội chạy đuổi theo. An Thúy cõng Cam Lan thực mau liền đến chân núi, An Thúy buông Cam Lan ra, Cam Lan lập tức chạy tới phòng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng an toàn có máy theo dõi bên ngoài. Học sinh bên trong thấy là lão sư, vội vàng mở cửa cho bà ta tiến vào, sau đó lại lần nữa khóa chặt cửa, nhìn chằm chằm hình ảnh An Thúy cùng xâm nhập giả trên màn hình treo tường. An Thúy đã nghe được còi cảnh sát, cô cũng không phải mỗi lần có xâm nhập giả xuất hiện liền phải chạy tới nơi. Nếu cô đến sớm hơn bọn họ liền sẽ động thủ tới trễ liền trước tiên ở bên ngoài nhìn, không cần chính mình ra tay liền sẽ không ra tay lãng phí tinh lực, cũng miễn cho không cẩn thận liền kéo chân sau người khác. Nhưng mà ánh mắt của những quái vật đó đã dừng ở phòng an toàn, chắc là bởi vì nhìn thấy Cam Lan chạy vào, biết có người đang tránh ở bên trong. Chúng nó nếu là chạy vào thành phố liền không xong, mọi người đều theo bản năng liền sẽ chạy tới phòng an toàn, mà như vậy thì sẽ trở thành ba ba trong giỏ bị bắt. Một hồi liền không tránh khỏi chiến đấu, ngăn chúng nó ở nơi này. An Thúy rút hai thanh đao phía sau ra ra, hai tròng mắt lãnh khốc nhìn những xâm nhập giả chạy như điên đến kia, lưỡi dao chợt lóe, đâm qua chúng nó, trong phút chốc ánh đao lập lòe, huyết hoa văng khắp nơi. Cam Lan ôm ngực, ánh mắt khẩn trương nhìn thân ảnh An Thúy, bà ta nguyên bản cũng không quá thích nữ hiệp ám ảnh rất nổi danh gần đây. Có đôi khi còn bởi vì Yến Thành như fan cuồng hâm mộ cô mà không vui, nói cô là người thì cũng có thói hư tật xấu, không thể tránh việc tự coi mình là trung tâm. Nhưng mà bây giờ, người này đã không còn là người xa lạ, chỉ có thể nhìn trên TV hoặc là tin tức Internet chạm không tới, cô cứu bà ta còn cảm nhận được độ ấm cùng hương khí nhàn nhạt trên người cô, còn thấy được cả đôi mắt đen nhánh bình tĩnh làm người khác cảm thấy thập phần an tâm của cô ở khoảng cách gần. Trước đó không lâu, khi nữ hiệp ám ảnh hoạt động, trên mạng dần dần có một ít thanh âm trái chiều. Có người cho rằng nữ hiệp ám ảnh là đang đoạt công việc của quân đội, là dư thừa cô căn bản không cần phải luôn xuất hiện, cô đang soát cảm giác tồn tại, là vì muốn kiếm lấy hư danh. Hiện tại xem ra, những người đó đại khái đều không có tự mình trải qua loại chuyện này, nếu không bọn họ liền sẽ biết khi người này xuất hiện ở trong mắt người đang gặp phải sinh tử, là cỡ nào làm người ta khóc lóc thảm thiết cảm kích vạn phần vì sự hiện diện của cô. Cô là anh hùng của bọn họ, nhóm quân nhân rốt cuộc cũng đuổi tới, nhanh chóng rút súng vây quanh. An Thúy tức khắc liền xuống sân khấu, một trận tiếng súng vang lên, toàn bộ nhóm xâm nhập giả bị An Thúy ngăn ở chân núi đều bị bắn chết. An Thúy cũng giống như dĩ vãng đã vô tung vô ảnh. Cam Lan có chút hối hận chính mình không sớm nói lời cảm tạ với cô, đại khái là sẽ không có cơ hội gặp lại. Hơn nữa, vì cái gì sẽ cảm thấy đôi mắt cô rất quen mắt. Giống như là đã gặp qua ở đâu rồi, độ. Yến Văn Thanh cùng Yến Thành đi bệnh viện, trên lưng Cam Lan bị móng vuốt làm bị thương, cũng may móng vuốt kia không có độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ có sao không? Không sao, mẹ bị móng vuốt làm bị thương đấy. Yến Văn Thanh nghĩ lại mà sợ cái này đến cùng là gần với xâm nhập giả tới loại trình độ nào. Còn có thể sống sót thật là ông trời phù hộ. Là nữ hiệp ám ảnh cứu mẹ. Cam Lan có chút ngượng ngùng nói. Cái gì, mẹ nhìn thấy cô ấy. Cô ấy còn cứu mẹ. Yến Thành chộp cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bộ dáng rất muốn nghe được toàn bộ chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi Cam Lan nói xong chuyện lúc đó mạo hiểm như thế nào cùng với việc nữ hiệp ám ảnh cõng bà ta xuống núi, biểu tình trên mặt Yến Thành cũng không biết nên hình dung như thế nào. Bản thân chính là fan của nữ hiệp ám ảnh, lúc này nghe được việc nữ hiệp ám ảnh cứu mẹ của mình thật sự rất cảm động, lại còn có một chút ghen ghét với mẹ mình nữa. Còn cũng muốn được thần tượng cứu, cũng muốn được thần tượng cõng A. Cam Lan cùng Yến Thành xem những video về An Thúy, cảm giác khi xem lần xem đã hoàn toàn không giống trước, cảm giác kính nể cùng cảm động trong lòng như thế nào cũng ngăn không được. Buổi tối vợ chồng Mạnh Gia mang theo An Thúy cùng Yến Thư tới bệnh viện thăm bà ta, sai khi hàn huyên trong chốc lát liền phải rời đi. Cam Lan gọi An Thúy lại, những người khác liền lánh về trước. Phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, Cam Lan liền hỏi cô vì sao luôn không kịp thời trả lời tin nhắn, có phải là không muốn phản hồi hay không? An Thúy nhìn bà ta nói, xin lỗi, chỉ là không có nhìn thấy, thời điểm con nhìn thấy lập tức liền đáp lại. Cam Lan nhìn mắt cô, ngay sau đó bỗng dưng sửng sốt thật giống. Không, bà ta vội vàng đem cái ý nghĩ vớ vẩn này áp xuống, nhưng nhịn không được nhìn chằm chằm bóng dáng An Thúy. Tuy rằng Cam Lan cảm thấy Mạnh Kiều, đứa con gái ruột này của bà ta là bảo bối của Mạnh gia, khả năng là nữ hiệp ám ảnh vớ vẩn cực kỳ, nữ hiệp ám ảnh sao có thể sẽ vừa vặn là người bên cạnh mà bọn họ quen biết chứ. Nhưng mà hạt giống hoài nghi một khi đã gieo xuống, liền rất khó rút lại. Bà ta bắt đầu nhịn không được nghĩ, nếu An Thúy không có nói sai, là thật sự bởi vì không nhìn thấy tin nhắn mới không kịp thời trả lời bà ta. Nhưng mà người trẻ tuổi bây giờ, có người nào không coi di động là vật bất ly thân sao? Trừ phi trên người cô không mang di động, bà ta liền bắt đầu nghĩ lại những đoạn thời gian mà An Thúy không kịp thời trả lời tin nhắn bà ta, kết quả thực kinh người, thế nhưng toàn bộ đều trùng hợp với thời gian thời sự đưa tin nữ hiệp ám ảnh xuất hiện. Này, sao có thể? Cam Lan khiếp sợ vạn phần, không thể tưởng tượng được, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc không nói nên lời, che miệng hốc mắt nóng lên, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Còn có chút không dám tin tưởng, nên Cam Lan không nói chuyện này cho những người khác, chính mình thật cẩn thận đi chứng thực, chủ động hẹn An Thúy ra ăn cơm, khẩu khí nói chuyện cùng tâm thái đều không thể tránh khỏi đã xảy ra thay đổi. Khi xem những video nữ hiệp ám ảnh mạo hiểm chiến đấu với xâm nhập giả, liền nghĩ đến cô ấy có thể là An Thúy, trong lòng vẫn là nhịn không được đau lòng cùng tự hào một trận. Yến Thư đang đắc ý với việc làm độ hào cảm của Mạnh Tiên cũng tăng lên tới 70 điểm ảo, sau đó thực khiếp sợ phát hiện cảm tình Cam Lan đối với An Thúy thế nhưng đã lên tới 60 điểm, còn là điểm thật. Yến Thư sở dĩ muốn lúc sau mới hủy diệt An Thúy chính là bởi vì muốn trong lòng mọi người chỉ biết có một người có thể trả giá 100% cảm tình cho cô ta. Điểm ảo là cảm tình tùy thời có thể lên cao hạ thấp, năng lượng cũng ít hơn rất nhiều so với điểm thật. Nhưng điểm thật không giống với điểm ảo, nó không dễ dàng di động, có đôi khi thậm chí còn kiên định hơn bàn thạch, tuyệt đối sẽ không bởi vì cãi nhau, khảo nghiệm sinh tử mà dễ dàng giảm bớt một điểm, loại tình yêu như thế này mới có thể sinh ra năng lượng lớn nhất, cực kỳ nóng hổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng người luôn có chút thiên vị, tuyệt đối không thể hoàn toàn bình đẳng. Tuy rằng trong tình huống bình thường chỉ cần không có gì đặc biệt cũng như trong cuộc sống bình thường thì nhìn không ra. Nhưng mà độ hảo cảm độ có thể phản ánh được tựa như Yến Thư cùng Yến Thành ở trong lòng Cam Lan cùng Yến Văn Thanh, Yến Thành nhiều hơn Yến Thư 2 điểm. Nhưng thực tế ở trong lòng Cam Lan cùng Yến Văn Thanh, hai đứa nhỏ đều là bảo bối, ai xảy ra chuyện gì bọn họ đều sẽ đau lòng đến sống không bằng chết, điểm này bất công là có thể xem nhẹ, nhưng với ma nữ thì không được. Điểm thật một khi sinh ra liền sẽ không dễ dàng giảm bớt, nhưng mà ma nữ không rõ, vì cái gì? An Thúy đã làm cái gì? Cô ta nỗ lực như vậy, mỗi ngày lo lắng làm việc chăm chỉ, mới từ vợ chồng Mạnh gia nhận được 50 điểm thật và 30 điểm ảo, An Thúy đã làm cái gì mà lập tức từ Cam Lan có được độ hảo cảm nhiều điểm thật như vậy, cách chương.